Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, Trần Vũ Cảnh. Ngươi là của ta, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quỷ thần miếu di chỉ đất. Khí huyết lực, đổi thành lại có thể như vậy phiền toái, đến bây giờ cũng chỉ là chuyển hóa 20% mà thôi. Ở trong tối thất trong dịch tiểu phi, đã đang hướng kích chân vũ cảnh, bắt đầu uống quỷ thần đan, thời gian 2 ngày để cho trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, đã bắt đầu đổi thành là khí huyết, bất quá như vậy đổi thành, bị trở ngại, cũng không có dự liệu như vậy ung dung, quả nhiên chân vũ cảnh, không phải tốt như vậy đột phá, dẫu sao bây giờ dịch tiểu phi. Vẫn là ở quỷ thần đan dưới sự giúp đỡ, 20% đã không tệ, nếu là đổi thành những người khác, bây giờ ít nhất đổi thành 60% trở lên. Người tình huống tương đối đặc thù, cho nên đột phá ở trên vẫn tương đối khó khăn. Dĩ nhiên, nếu là đột phá, so với ngang hàng tầng thứ chân vũ cảnh tuyệt đối mạnh hơn. Có thật có xấu xa. Dịch tiểu phi cơ sở vững chắc, tích lũy ở trên cao hơn cùng tầng thứ quá nhiều. Đây không thể nghi ngờ là bởi vì đếm chỗ. Rồng lưu manh lời nói, để cho dịch tiểu phi gật đầu một cái. Quả thật vì đột phá đến chân vũ cảnh, dịch tiểu phi lòng khó tránh khỏi vẫn là xuất hiện ý gấp gáp. Bởi vì là không muốn ở chỗ này đợi tiếp, muốn rời khỏi, trở lại trong kinh thành. Mình ở quỷ thần miếu di chỉ trong gặp gỡ, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cho rằng mình chết đi. Hơn nữa lần này quỷ thần miếu di chỉ trong, xuất hiện quỷ thần miếu truyền thừa người hậu bối, còn có chính là hải ngoại Long Môn. Cái này 2 cái thế lực, để cho dịch tiểu phi trong mơ hồ có một ít lo âu. Phải nhanh lên một chút đi ra ngoài, cũng không biết Hy Linh thế nào. Hàn Hy Linh nếu như bị bắt, như vậy kết quả, sớm trước Hy Linh liền cùng dịch tiểu phi nhắc qua, nếu như phát sinh như vậy sự việc, để cho dịch tiểu phi không cần lo lắng, bởi vì là người thần toán quan hệ, thần điện vô cực cũng không biết quá làm khó Hàn Hy Linh. Tánh mạng không lo, chỉ là có một chút, nhất không xác định bởi vì đếm chính là lại tới Thác Bạt Văn Tướng. Lần này vốn là rất có cơ hội đem Thác Bạt Văn Tướng chém rớt, chính là bởi vì là thần vũ giả Thác Bạt Hiên Vũ đến cứu Thác Bạt Văn Tướng một mạng. Nghỉ ngơi một chút lại đột phá đi. Rồng lưu manh hướng dịch tiểu phi nhắc nhở một tiếng. Đột phá sự việc bây giờ còn không cách nào nhất cổ tác khí, cần một cái quá trình. Quá trình này là phải trải qua. Nếu là quá mức gấp gáp, ngược lại sẽ để cho dịch tiểu phi ở thời điểm đột phá xuất hiện bất ngờ. Mặc dù nhẫn long văn có thể bảo vệ dịch tiểu phi, có thể như vậy thì sẽ trễ nãi đột phá sự việc. Thậm chí là chuyển hóa khí huyết lực tản đi, cùng nhau đều cần bắt đầu lại. Một khi bắt đầu lại, sau này đột phá, về độ khó nhất định sẽ gia tăng một ít. Đây là rồng lưu manh không muốn để cho dịch tiểu phi trải qua sự việc. Cho nên rồng lưu manh sẽ thời khắc chú ý dịch tiểu phi trạng thái. Không thể để cho dịch tiểu phi trạng thái xảy ra vấn đề. Được, ta rõ ràng, quả thật cần lần nữa điều chỉnh một chút. Quá chỉ vì cái lợi trước mắt, cố gắng trước đó liền thất bại trong gang tấc. Ngược lại là Phong Nhi ở bên này sinh hoạt rất tiêu sái. Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, bất quá bởi vì là dịch tiểu phi đánh tới, hắn có thể có một cái trao đổi người, tỏ ra rất vui vẻ. Lại đi qua một tuần lễ, Thiên Vương, một đoạn thời gian gần đây, người tiểu tụy rất nhiều. Nam Cung Thủy Hy bên người, có không ít cô gái bồi bạn, hơn nữa lần này yêu tiểu nhu cũng ở đây. Nghe được dịch tướng quân ở quỷ thần miếu di chỉ tin dữ, hắn cũng không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng, vậy một cái có thể chém chết 3 vị cốc chủ. Ti Kiêu Long tướng người thứ nhất dịch tướng quân, ở quỷ tiền miếu di chỉ trong. Phát tài bất ngờ, hôm nay lại là liền thi thể cũng không tìm được. Yêu Tiểu Nhu biết tin tức, Dịch tướng quân sẽ phát sinh bất ngờ, rất lớn trong trình độ, là người của thần điện vô cực đưa đến. Thần điện vô cực, thần vũ giả Thác Bạt Hiên Vũ, một vị chân vũ cảnh tồn tại. Nhân vật như vậy, khoảng cách Yêu Tiểu Nhu quá mức xa vời. Bây giờ thiên vương sẽ chỉnh thiên vô thần, tiểu tụy đi lên, cũng không phải là một cái tin tốt. Tiểu Phi không rõ tung tích, Hàn Hy Linh bị bắt hồi thần điện vô cực, Nam Cung Thủy Hy hết thảy cũng không thể ra sức. Ở Nam Cung Thủy Hy trong lòng, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không chết. Nàng người đàn ông sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Có thể quỷ thần miếu di chỉ chỗ nàng đã đi qua, bên kia không cách nào tiến vào. Nếu là dùng thủ đoạn cứng rắn tiến vào, vạn nhất Dịch Tiểu Phi còn sống, chỉ biết hại Dịch Tiểu Phi. Tiểu Nhu, gần đây trong kinh thành có đại sự gì sao? Nam Cung Thủy Hy không khỏi mở miệng hỏi. Đoạn này thời gian cũng chưa từng có hỏi trong kinh thành sự việc. Bất quá nàng mơ hồ lấy được một ít tiếng gió. Thiên Vương, gần đây sóng gió lớn nhất chắc là 11 gia tộc lớn cùng hải ngoại Long Môn. Yêu Tiểu Nhu từ từ tự nói ra. Nam Cung Thủy Hy một mực nghe. Không sai biệt lắm 10 phút cỡ đó, Yêu Tiểu Nhu mới đưa sự việc nói rõ ràng. Người hải ngoại Long Môn thật sự là dã tâm bừng bừng. Bên này nhưng mà Ti Kiêu, Thiên Vương, 11 gia tộc lớn liên thủ. Dù là vậy hải ngoại Long Môn trong có một người chân vũ cảnh, nhưng quá mức càn rỡ sự việc, cũng không dám làm. Chẳng qua là hôm nay trong kinh thành, coi là có bọn họ một phen thế lực, trình độ nhất định, còn muốn đè qua 11 gia tộc lớn. Như vậy tình hình, Nam Cung Thủy Hy cũng không cách nào trở ngại. Dẫu sao nàng không có loại thực lực đó. Tiểu Nhu, giúp ta lưu ý hải ngoại Long Môn sự việc, có tin tức trọng yếu, tùy theo hướng ta báo cáo. Được, Yêu Tiểu Nhu gật đầu một cái này cũng không coi vào đâu chuyện khó khăn tình, nàng vẫn có thể làm xong. Nhưng mà hải ngoại Long Môn vậy phách lối kiêu căng, sợ rằng rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Dẫu sao thiên vương bên này không ít thủ hạ đều là thần cấp cao thủ, hải ngoại Long Môn cần thực lực cường đại cao thủ, cho dù là đại tông sư người cũng không buông tha. Ngoại sáng mời chào, âm thầm chính là uy hiếp. Bất quá dầu gì, thiên vương là Dịch tướng quân người, 11 gia tộc lớn cũng biết giữ được bọn hắn, bây giờ cũng không cần quá đáng lo âu. Tiểu Phi, ta sẽ cùng ngươi trở lại. Ngươi không phải cái loại đó vứt bỏ chúng ta người đàn ông. Hy Linh cần ngươi. Nam Cung Thủy Hy một người ngồi ở trong sân, cùng tất cả mọi người rời đi sau đó, trong mắt ngậm nước mắt. Hết thảy sự việc cũng không thể rời bỏ Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi là bọn họ nơi này người tâm phúc, có thể đã qua lâu như vậy thời gian đều không từng gặp Dịch Tiểu Phi trở về, cái loại đó hy vọng trở nên càng ngày càng nhỏ bé. Cùng thời khắc đó, ở quỷ tìm miếu di chỉ, vậy ám thất trong, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở trên nham thạch, trong cơ thể hàng loạt khí huyết lực không ngừng lan truyền, cả người gương mặt tăng đến đỏ bừng, có hơi nóng toát ra. Mà tại đối diện Phong lão đầu, ngồi trên đất, ngây ngẩn nhìn Dịch Tiểu Phi. Hắn phát hiện ông nội rất kỳ quái, nhưng là trước ông nội phân phó qua, không thể quấy nhiễu, mặc dù hắn cũng không dám thả xảy ra cái gì tiếng vang. Liền lặng lẽ nhìn, oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi trong thân thể, một hồi lăn lộn đợt khí phun trào ra, vậy trong hai mắt lại là lệ khí bức người. Ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, hướng tới gần, vậy đâm vào trong nham thạch kiếm hồng anh đi. Ngươi là của ta. Dịch Tiểu Phi khóe miệng dâng lên nụ cười, tay phải chợt bắt được chuôi kiếm, bước vào chân vũ cảnh, có đem kiếm này rút ra tư cách cùng thực lực,